mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 158, Vinh Dự Đại Trưởng Lão. Mẹ nó quả nhiên chơi xấu bức. Diệp Chi Thu im lặng nhìn Thiên Đạo Lưu một chút. Đại trưởng lão cũng thật là nói lời giữ lời, để vãn bối rất là bội phục. Diệp Chi Thu nhìn xem Thiên Đạo Lưu lờ mờ lên tiếng nói. Lão Phu còn chưa nói xong đây. Thiên Đạo Lưu bị Diệp Chi Thu khiêu khích một câu, mặt mo cũng là ửng đỏ. Ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Tuy là không thể hiện tại liền đem trước đại trưởng lão truyền cho ngươi, nhưng ta đề nghị có thể gia tăng một cái võ hồn điện vinh dự đại trưởng lão vị trí. Vinh dự đại trưởng lão tuy là địa vị cùng chúng ta cùng, nhưng có tiếng không có quyền. Dạng này đối ngoại giới cũng tốt, có cái bàn giao, sẽ không rơi xuống võ hồn điện thanh danh, còn có thể nổi bật ra ngươi tại võ hồn điện địa vị. Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày, nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Chính hắn ngược lại là không quan trọng, có tiếng không có quyền hắn cũng thật thích. Cuối cùng hắn không rảnh đi quản sự, cũng lười đến quản. Có thể Bỉ Bỉ Đông cơ hồ không do dự liền là đồng ý xuống. Chính xác như Thiên Đạo Lưu nói đồng dạng, như Thiên Đạo Lưu thật trực tiếp đem đại trưởng lão vị trí truyền cho Diệp Chi Thu, võ hồn điện kia ít không thể bị ngoại nhân nói điểm nhàn thoại. Cuối cùng Diệp Chi Thu tuổi tác quá nhỏ, thân là võ hồn điện giáo hoàng, loại này đối với võ hồn điện có ảnh hưởng tiêu cực sự tình, nàng khẳng định là sẽ không đi làm. Đối với nàng mà nói, Diệp Chi Thu có thể trực tiếp thu được một cái vinh dự đại trưởng lão chức vị, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Thiên Đạo Lưu sẽ trực tiếp chơi xấu bức đem việc này bỏ qua, hoặc là cho chút vật gì bồi thường lại coi như xong xuôi đây. Theo Thiên Đạo Lưu cũng không có qua loa Diệp Chi Thu lời nói, thậm chí lần đầu tiên tăng thêm một cái vinh dự đại trưởng lão chức vị đến nhìn. Thiên Đạo Lưu đối Diệp Chi Thu vị này đương nhiệm võ hồn điện thánh tử nhìn cũng là rất nặng. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đồng ý, Thiên Đạo Lưu cũng hơi hơi cười phía dưới. Cục diện này xem như tất cả đều vui vẻ. Phía sau, mấy người lại cặn kẽ thương nghị một chút trong đó chi tiết. Tỷ như đâm đồn đấu la cùng xà mâu đấu la hai vị chết đi phong hào đấu la tang lễ. Còn có đối ngoại tuyên bố Diệp Chi Thu kế nhiệm võ hồn điện vinh dự đại trưởng lão thời gian. Hết thảy đều thỏa đàm phía sau, mọi người mới mỗi người vừa lòng thỏa ý trở về. Đông Thiên Điện Diệp Chi Thu trong phòng. Hở, ta nói sư tỷ, ngươi nói ban thưởng liền cái này a? Diệp Chi Thu trên người trần truồng, hiện hình chữ đại nằm lì ở trên giường, có chút im lặng nói. Đúng a, ngồi tại Diệp Chi Thu trên lưng ngay tại đấm bóp cho hắn đấm lưng hồ liệt na giảo hoạt. Cười cười, đầu hơi nghiêng về phía trước, tiến đến Diệp Chi Thu bên tai, nhổ ngụm mùi thơm. Không phải vậy đấy, Thu tiểu đệ đệ ngươi còn tưởng rằng là ban thưởng gì? Diệp Chi Thu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng có thể ôm ngủ đây. Loáng thoáng nghe rõ Hồ Liệt Na lập tức khanh khách, che miệng cười khẽ. Tại trên lưng hắn vỗ nhẹ, kiều mị ôn nhu nói, muốn ôm sư tỷ ngủ cũng không phải không được a. Chờ ngươi lớn lên một điểm, ta đã cực lớn. Diệp Chi Thu lập tức bất mãn lên tiếng, nghĩ gì thế mà lấy Hồ Liệt Na lớn mật. Cũng bị Diệp Chi Thu lời nói xấu hổ đỏ mặt lên. Sư tỷ nói là tuổi tác, tuổi tác hiểu không, nên chết tuổi tác. Diệp Chi Thu phiền muộn lẩm bẩm một tiếng, nói tuổi tác thứ này, Diệp Chi Thu liền không thể không khó chịu. Cảm giác thời gian qua đến thực tình chậm. 14 tuổi trở xuống, 3 năm cất bước cao nhất tử hình loại này lý niệm còn tại trong đầu hắn thời gian nhắc nhở lấy. Không phải vậy cùng hắn quan hệ thân mật nhất chữ Vinh Vinh, phòng trừng đã sớm bị ăn xong lau sạch. Đột nhiên hơi nhớ Vinh Vinh nha đầu kia, muốn không quay về nhìn một chút. Cũng không biết bọn hắn khoảng thời gian này bị Manara đạo kia phân thân giáo dục thành dạng gì. Sư tỷ, ta ngày mai dự định ra ngoài du ngoạn một đoạn thời gian. Các người sẽ đi giúp ta cùng lão sư xin phép nghỉ chứ sao? Diệp Chi Thu một bên nằm sấp hưởng thụ, Hồ Liệt Na tay nhỏ đấm bóp, vừa lên tiếng nói, đi đâu, muốn hay không muốn mang lên sư tỷ ta? Hồ Liệt Na cười nhạt ôn nhu mở miệng, Diệp Chi Thu quay đầu liếc mắt nhìn nàng, nghiêm mặt nói, sư tỷ, ngươi thế nhưng võ hồn điện tương lai giáo hoàng ngài, không nhiều theo lão sư bên cạnh học một chút đồ vật sao? Ta lại khác biệt, không có chuyện gì một thân ít, muốn đi đâu thì đi đó, ngươi thèm muốn không được. Hồ Liệt Na mặt tối đen, nhìn xem Diệp Chi Thu khẽ hừ một tiếng, không muốn mang liền thôi, còn cho ta kiếm cớ. Ta nhìn ngươi chính là muốn trộm vụng trộm đi nơi nào lừa tiểu muội muội. Diệp Chi Thu lập tức kinh ngạc, tê tương đương nữ nhân giác quan thứ 6 đều chuẩn như vậy sao? Sao có thể a? Bên ngoài những cái kia tiểu muội muội nơi nào có sư tỷ ngươi như vậy có mị lực không phải? Diệp Chi Thu vội vàng vẻ mặt thành thật giải thích nói. Ân, hiện tại không có, cuối cùng ngực không có ngươi lớn, sau đó liền không nhất định, tính toán ngươi còn biết nói chuyện. Hồ Liệt Na cười khẽ thanh âm. Ta đi thôi, đi lão sư cái kia xin phép nghỉ sự tình bao trên người ta. Người nhớ đến về sớm một chút biết không? Hiểu, Diệp Chi Thu một cái trở mình ngồi dậy. Đối Hồ Liệt Na cười phất phất tay. Một đêm thời gian, ngay tại Diệp Chi Thu hấp thu tiên nhân thể màu xanh lá chùm sáng bên trong chậm rãi trôi qua đi qua. Mãi cho đến ngày thứ 2 buổi chiều, trong phòng ngủ, truyền ra một tiếng nhẹ nhàng trầm đục, Diệp Chi Thu mới chậm rãi mở mắt ra. Hồn lực đột phá, cuối cùng đi tới cấp 46. Hơn nữa, tiên nhân thể màu xanh lá chùm sáng, đi qua khoảng thời gian này không ngừng hấp thu, cũng tại vừa rồi, triệt để hấp thu hoàn tất. Diệp Chi Thu nguyên bản mái tóc đen dài, lúc này thật là biến thành màu tím đen, không giống như là phía trước, lúc này hắn màu tóc đã tím rất rõ ràng, thậm chí ngay cả hắn con ngươi cũng để lộ ra một vòng tử ý, trên mình da thịt cũng là càng lộ vẻ trắng nõn non mềm. Dù cho Diệp Chi Thu cố ý áp chế, hắn cái kia đặc biệt gần sát thiên địa tự nhiên khí chất, tựa hồ cũng không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng xung quanh, sẽ để người cùng vật không tự giác liền đối với hắn có ấn tượng tốt. Nhìn xem trong kính chính mình tướng mạo, Diệp Chi Thu không khỏi có chút im lặng, cái này mẹ nó còn tốt khuôn mặt biến hóa không lớn. Không phải vậy phòng trừng cha mình lão mụ đều muốn không nhận ra chính mình. Tóc tím tử đồng, hắn suy đoán hẳn là chịu chính mình hồn lực ảnh hưởng nguyên nhân. Cái này may mắn chính mình hồn lực không phải màu xanh lá. Không phải vậy hắn rất có thể liền không không mặt mũi ra ngoài gặp người. Cảm khái một phen, trong phòng ngủ, hồng quang hiện lên, Diệp Chi Thu thân ảnh chậm chậm tiêu tán. Sử Lai Khắc học viện phòng ăn, Diệp Chi Thu trước là tới nơi này xuôi con gà nướng. Hắn có chút đói bụng, một bên gặm nướng gà, Diệp Chi Thu một bên chậm rãi hướng về thao trường cái kia bên cạnh đi đến. Vinh Vinh bọn hắn hẳn là tại thao trường tiếp nhận huấn luyện mới đúng. Bất quá làm Diệp Chi Thu đi tới thao trường phía sau, hắn cũng không có nhìn thấy trong dự liệu bóng người. Ngược lại thì cái này thao trường như là bị đạn pháo oanh tạc qua đồng dạng, khắp nơi đều là hố to. Nhìn một cái, trên bãi tập rõ ràng tìm không ra một khối hoàn chỉnh thổ địa. Diệp Chi Thu, hắn đột nhiên có chút làm Đường Tam đám kia tiểu đồng bọn cảm thấy bi ai. Cái này không phải là bị chính mình phân thân đánh ra tới đi. Cuối cùng loại trừ chính mình đạo kia phân thân bên ngoài, Diệp Chi Thu thực tế nghĩ không ra, Sử Lai Khắc còn có ai sẽ như vậy đi phá hoại thao trường.